đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 332. Mẫu nữ, mẹ con cùng biến thái. Góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, lục giai thì sẽ được lên mặt sao? Đông Phương Ngữ Hinh lạnh lùng cười. Ta đã luyện chế thành công đan dược thất giai, ngươi nói ta có thể hay không khảo thí lục giai? Thất giai, người nọ khiếp sợ lui về phía sau vài bước nhìn xem thái độ của Đông Phương Ngữ Hinh không tính vui đùa, sợ tới mức vội vàng đứng lên. Này, phu nhân, ngươi chờ ta đi vào hỏi một chút. Nương a, thế giới này cũng quá điên cuồng, một người luyện chế đan dược thất giai thế nhưng lại muốn khảo thí đan dược tam giai. Mặc kệ nàng nói có phải hay không là sự thật, hắn đều phải đi vào nói một tiếng a. Nếu là nữ tử này thật là thất giai, kia thái độ vừa rồi của hắn. Người này có chút hối hận, thái độ vừa rồi của hắn rất bất kính a. Bất quá này cũng khó trách gặp phải người lớn như vậy tuổi khảo thí tam giai, ai cũng đều biết không có tiền đồ gì a. Hắn vội vàng đi rồi, Đông Phương Ngữ Hinh quay đầu nhìn Tà Dịch liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, ta chính là muốn khiêm tốn một chút nhưng... Khiêm tốn thật khó a. Vốn là muốn tùy tiện khảo thí cái giấy chứng nhận là tốt rồi, thế nhưng có người lại kích thích nàng như vậy, hết chỗ nói rồi, nàng chính là chán ghét bị người kích thích lần lượt đều như vậy. Ô ô, vì sao nàng lại thiếu kiên nhẫn như vậy đây? Nàng a, vốn là mỹ ngọc cho dù là bụi đất bám dày, cũng che không được quang mang chói mắt của nàng, Hinh Nhi, phải học được bình tĩnh biết không? Ha ha, mẫu thân, chúng ta vì sao phải khiêm tốn a, chúng ta mới không cần đâu. Tiểu Hoan Hoan ngửa đầu, tiểu nha đầu này, tựa hồ cho tới bây giờ đều không biết hai chữ khiêm tốn này là viết như thế nào. Ha ha, Hinh Nhi, ngươi cũng đừng khiêm tốn, chúng ta kỳ thật càng thích bộ dáng hào quang bắn ra bốn phía của ngươi a. Thạch Lan cũng vui vẻ nói xong, bên kia người cũng đã chạy vào bên trong, vội vàng nói. Trưởng lão, hạ trưởng lão, không tốt, không tốt, chuyện gì kinh hoàng như vậy, tiểu tử, ngươi thế nào càng ngày càng hấp tấp như thế. Hạ trưởng lão đang xem này nọ bị người kinh đến, tự nhiên có vài phần bất mãn. Ta, hạ trưởng lão, vừa mới đến hai người tới báo danh khảo thí. Khảo thí luyện đan sư, hạ trưởng lão biết, hắn thản nhiên nói. Vậy để cho bọn họ khảo thí đi. Nhưng, hạ trưởng lão trong đó một cái nha đầu 5 tuổi bé. Bé vừa lên đến liền muốn khảo thí tam giai. Một, cái gì, ngươi nói lại một chút. Hạ trưởng lão nghe thế, cho rằng chính mình nghe lầm, liền đứng lên, hỏi. Một tiểu nha đầu 5 tuổi kêu Hoan Hoan, khảo thí tam giai. Không, điều đó không có khả năng. Ở luyện đan viện bọn họ gần nhất là một thiên tài, 5 tuổi qua đan dược nhất giai, 8 tuổi nhị giai, 10 tuổi tam giai, này đã là thành tích thật kinh người rồi. Nhưng hôm nay thế nhưng có người nói 5 tuổi liền khảo tam giai. Này, này không phải ở đùa đi. Hạ trưởng lão ta nói là thật, cái tiểu nha đầu thật là khảo thí tam giai. Mà mẫu thân của bé, Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng muốn khảo thí. Lục giai, nàng nói luyện chế thành công qua đan dược thất giai. Lời này vừa nói ra, hạ trưởng lão rốt cuộc bĩnh tĩnh không nổi. Luyện đan sư thất giai kia nhưng là... Có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa, cho dù là thất giai luyện đan sư tỷ lệ bọn họ luyện chế thành công. Góc truyện audio.com, thất giai đan dược cũng rất thấp, nhưng trước mắt thế nhưng có người đi lại nói muốn khảo thất giai luyện đan sư, mà nữ nhi 5 tuổi của nàng cũng muốn khảo thí tam giai. Này, hai người kia có phải hay không cũng quá biến thái a? Cách chương.